Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, làm việc thiện tích đức để cầu thần minh yêu ái. Ba con Pokemon giày vò có chừng hơn nửa giờ. Ô oa, gia hỏa này buổi sáng ăn chính là bánh mì. Umbreon đứng tại muội tử phun ra không rõ chất lỏng bên cạnh. Rõ ràng cảm thấy rất buồn nôn, nhưng muốn nhìn hai mắt. Tiện ra, Kurotaku im lặng không lên tiếng nhìn xem Swampert đem tóc lam muội ôm đến một mảnh xanh mượt trên đồng cỏ, tiện thể một thanh mò lên làm xong việc tại chân hắn bên cạnh bay nhảy xác mang đơ. Vừa mới cấp cứu trung tâm bên kia lại đánh tới điện thoại hỏi thăm vị trí chính xác. Hắn liền dứt khoát để Beedrill bay đến giữa không trung dùng tia chớp đến dẫn đường. Khí tức bình ổn nhiều. Kurotaku thăm dò muội tử hơi thở. Nghĩ không ra đem khí quản bên trong nước đánh ra đến sau có kỳ hiệu. Vẫn là thay quần áo công lao. Umbreon chạy chậm đến trở lại bên cạnh xe. Không dám nhảy, sợ đem xe cho chơi sập. Ta cảm thấy cái này muội tử đoán chừng là đến dã ngoại làm những gì thời điểm không cẩn thận rơi trong sông, không chừng thượng du liền có ai, nó nói còn chưa dứt lời. Chân trời có hai cái ngoại hình nhìn dường như thiên sứ. Phần bụng có đỏ lam hai màu tam giác chạm rỗng hoa văn màu trắng Pokemon mang theo một cái lều nhỏ. Cùng một chút nồi bát cái gáo bồn loại hình tạp vật bay tới. Đồng thời, một con vàng đen giao nhau, nhìn cùng Pikachu có 3-4 phần tương tự Pokemon ghé vào trên lưng của bọn nó. Thấy bọn nó tư thế, rất rõ ràng là hướng bên này tới, là muội tử Pokemon. Kurotaku phất tay, ra hiệu Swampert cùng Abok thối lui, chiêm chiếp. Tên là Pichu đáng yêu Pokemon từ trên thân Tergetic nhảy xuống. Hốt hoảng chạy hướng đổ vào trên đồng cỏ tóc lam muội tử. Đen lúng liếng hai mắt nước mắt tràn ra. Một bộ muội tử xảy ra ngoài ý muốn ta cũng không sống được biểu lộ. Phiên dịch một chút, nói cho nó biết tình huống hiện tại. Kurotaku nhìn thấy hai cái Tergetic cũng buông xuống một đống lớn tạp vật, vội vàng vây hướng muội tử. Liền để Umbreon thuật lại một chút muội tử trước mắt tình trạng. Vạn nhất cái này ba cái phê vừa sốt ruột vừa lên hỏa công kích bọn hắn làm sao bây giờ? Không phải là không có loại tình huống này ngao. Umbreon liếc mắt cũng không có tiến tới. Vô cùng đơn giản đem tình huống hiện tại nói cho hai cái Tergetic cùng Pichu. Tiện thể để bọn chúng không cần lo lắng. Cấp cứu điện thoại đánh qua. Rất nhanh liền có thể đưa đến bệnh viện trị liệu. Chiêm chiếp, Pichu nhìn nho nhỏ, lại là cái tương đối hiểu chuyện ra hỏa. Quay người loảng xoảng bang liền đối Kurotaku dập đầu ba cái. Kurotaku lần đầu bị Pokemon dập đầu. Nội tâm không khỏi cảm thấy phi thường quái dị. Một bên Umbreon co quắp khóe miệng. Gia hồn này chỗ nào học một bộ này? Đúng, ta đem chuyện đã xảy ra hỏi rõ ràng. Nghe Pichu nói là bọn chúng ba cái đang giúp đỡ nấu cơm thời điểm. Muội Nagi chạy đến bờ sông nghịch nước. Sơ ý một chút liền tiến vào trong sông. Bọn chúng vẫn là muội tử thật lâu chưa về chạy đến bờ sông nhìn thời điểm mới phát giác. Umbreon, bất lực nhả rãnh, cái này sông nhìn xem cũng không vội cũng không sâu a. Nàng đến cùng là như thế nào làm được rơi xuống lên không nổi. Đoán chừng là cái vịt lên cạn không có chảy. Lúc này, mặt khác hai cái Tergetic cũng bu lại, nhưng không giống Pichu như thế đầu sát đụng mặt đất, mà là thật sâu 90 độ cúi đầu. Kurotaku hoắt tay áo ra hiệu không có việc gì. Bọn gia hỏa này đoán chừng là từ thượng du một đường chạy tới. Vạn nhất không có Kurotaku giúp nắm tay, cái này ba cái hàng đoán chừng muốn bị bách trở thành hoang dại Pokemon. Hai cái cấp 50 Tergetic bị người phát hiện không biết muốn chọc tới nhiều ít người tranh đoạt. Pichu mới cấp 32, Nhìn nó chưa tiến hóa dáng vẻ, đoán chừng cùng cái này Nagi độ thân mật không tới 220. Dĩ nhiên không phải nói không tới 220 liền cùng Jenner quan hệ chẳng ra sao cả. Độ thân mật thứ này có chút phức tạp. Kurotku cảm giác độ thân mật đến 200 trở lên xong cùng đối Pokemon có được hay không không có quan. Hệ gì, ngươi dù là đối với nó không tốt, độ thân mật cũng sẽ không ngã xuống đi. Nếu không Electivire vì sao làm mấy chương bài thi độ thân mật không chỉ có không có ngã ngược lại. Tăng 2 điểm, phải cùng rất sớm trước đó Miken Chang đã nói với hắn cộng minh có quan hệ. Ngươi biết ta biết ngươi. Kurotaku sâu cảm giác như thế. Hiện tại hắn đội ngũ bên trong độ thân mật cao nhất Garchomp 232 điểm. Tiếp theo là Electivire 230 điểm. Lại sau đó là Arbok cùng Beedrill. Kế tiếp là Umbreon, Riolu, Scizor, Swampert, Charmander, Grovyle, Lạc Đề. Trở lại đáng thương Nagi muội tử trên thân. Hai cái Tergetic cùng Pichu rất rõ ràng như chính mình đem muội tử đưa đến bệnh viện. Nhưng Kurotaku lấy nhận qua tổn thương người phải tận lực giảm bớt di động thuyết phục bọn chúng. Đồng thời chỉ trên trời không ngại cực khổ tỏa hào quang Bidro. Tin tưởng có một viên, tinh tinh, chỉ đường xe cứu thương cũng sẽ tới nhanh một chút. Nhưng ngẫu nhiên tinh tinh khai ra cũng không phải là xe cứu thương, mà là từng cái hoang dại Pokemon, trên bầu trời bay, trong nước bơi, trên mặt đất chạy. Kurotaku đương nhiên sẽ không buông tha loại này luyện cấp cơ hội tốt. Để xác mang đờ mấy cái vội vã thăng cấp ra hỏa đè vào phía trước. Garchomp cùng Arbok thì làm bọn chúng lược trận. Bình thường tới nói tới gần thành thị phụ cận rừng rậm sẽ không xuất hiện quá cường đại Pokemon. Xuất hiện cũng chẳng mấy chốc sẽ bị trainer thu phục rơi. Sự thật cũng là như thế. Kurotaku liếc mắt qua, thế mà một cái vượt qua cấp 40 đều không có. Phần lớn tại hơn 20 cấp, 30 cấp ra mặt một điểm đi dạo. Cái này căn bản là tự nhiên trưởng thành có thể đạt tới đẳng cấp sao? Đại khái lại qua nửa giờ. Tại Kurotaku rất hoài nghi muội tử có thể hay không bởi vì ngâm nước quá lâu mà não tử vong thời. Điểm, nơi xa truyền đến tích tích tích thanh âm của xe cứu thương. Còi cảnh sát còn có thể xua đuổi hoang dại Pokemon sao? Umbreon gặp một đám hoang dại Pokemon tại thối lui. Không khỏi lấy làm kỳ. Nó vẫn là lần đầu biết loại chuyện này. Kurotaku cũng không hiểu vì sao. Có lẽ là tại dã sinh Pokemon xem ra còi cảnh sát là cường đại Pokemon thả ra tiếng giống. Chưa hẳn không có khả năng này. Chậm đợi 30 giây về sau, mấy người mặc màu da cam cứu viện áo người dơ lên cáng cứu thương đi tới. Bên cạnh là một cái mang theo khẩu trang bác sĩ. Cứu viện điện thoại là ngài đánh sao? Một nhân viên cứu viện tới gần ngay tại thu hồi Pokemon. Chỉnh lý trên mặt đất tạp vật Kurotaku. Kurotaku gật gật đầu. Đúng vậy, xin mau sớm. Cấp cứu biện pháp đã làm. Nhưng ta lo lắng sẽ đối với đầu óc của nàng sinh ra tổn thương. Bên cạnh, mặc áo khoác trắng bác sĩ giống như là nhìn một chút Nagi con ngươi. Lại là xoang mũi, khoang miệng đầu lưỡi, cuối cùng là nhịp tim. Pichu cùng Tergetic nhóm ở bên cạnh nhìn, một mặt lo lắng, có thể cùng chúng ta bản tóm tắt một chút sự tình phát sinh trải qua sao? Nhân viên cứu viện xuất ra một cái sách nhỏ cùng một cây bút, mà Nagi thì được đưa lên cáng cứu thương. Được rồi, trên đường nói a, Umbreon có chút bất mãn. Ai chúng ta muốn đi theo đi sao? Nó không thích bệnh viện loại kia tràn đầy formalin mùi địa phương. Pokemon trung tâm còn tốt, bệnh viện hương vị nó chính không chịu đựng nổi. Kurotaku không để ý nó, khẳng định là muốn đi theo đi, bằng không hắn đã sớm dễ đi. Tại Pichu bọn chúng tới thời điểm, còn không phải nghĩ đến người tốt làm đến cùng đưa Phật đưa đến Tây. Mang theo xe đạp đi theo nhân viên cứu viện đằng sau. nơi này xe cứu thương khẳng định là không lái vào được. Chỉ có thể dừng ở khoáng đạt địa phương. Sau 10 phút, xe cứu thương lên đường. Kurotaku xe đạp leo núi bị đặt ở xe khía cạnh. Nơi đó có một cái thẻ chụp. Trong xe, Nagi nằm tại trên cáng cứu thương. Cái mũi cắm bình oxy. Trên tay trên thân dán chắc nghiệm mạch đập đồ vật. Kurotaku đem chính mình phát hiện Nagi cùng với cấp cứu quá trình đều nói một lần. Làm rất đúng chỗ, bác sĩ nhịn không được khích lệ. Cũng không phải Kurotaku làm tốt bao nhiêu, chỉ là hắn làm so người khác làm tốt. Một ít không biết ngâm nước cấp cứu thường thức người làm ra sự tình đơn giản để hắn không lời nào. Để nói, người không chỉ có không có cứu được ngược lại thêm không ít trở ngại. Kurotaku lễ phép tính cười cười, đường trở về bởi vì không cần tìm người. Cho nên đường về tốc độ rất nhanh, đặc biệt tài xế kỹ thuật điều khiển không sai, trên đường đi cơ bản không có gì sóc nảy. Đại khái qua một giờ, xe cứu thương vào thành, nhìn qua có chút quen thuộc đường đi, Kurotaku thở dài, lúc đầu nghĩ đến vòng qua Violet City, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là tiến đến, coi như là tích đức làm việc thiện đi. Đừng nhìn Kurotaku một bộ tự cường tự lập bộ dáng, nhưng kỳ thật hắn ngoài ý muốn rất tin tích đức sẽ có phúc báo loại này mê tín đồ vật. Có lẽ cái này cùng hắn tiếp nhận tên là thà tin rằng là có còn hơn là không, giáo dục có quan hệ đi. Cũng không biết Pokemon thế giới có hay không nắm giữ vận thế Pokemon. Liền, thắng lợi, loại này mơ hồ khái niệm đều có Victini làm đại biểu. Nói không chừng sẽ xuất hiện đây. Xe cứu thương cuối cùng dừng ở một nhà tên là Kikyo bệnh viện cấp cứu dưới lầu. Nagi bị kéo đi cấp cứu, mà Kurotaku thì cần muốn ổn định ba con Nagi Pokemon. Tiện thể giao nộp, quả nhiên vô luận là cái nào thế giới, bệnh viện giá cả đều chỉ sẽ cao sẽ không thấp. Kurotaku cảm thán một câu. Hắn cũng không phải đối chữa bệnh điều kiện có cái gì bất mãn. Nhân gia bệnh viện cần kinh doanh hắn vô cùng rõ ràng. Thuốc cần chi phí càng là không cần phải nói. Hắn chỉ là nghĩ biểu đạt một chút Pokemon thế giới cư dân phúc lợi đã không thể so với người trong. Nước cao đi đến nơi nào? Người trong nước còn có cái này hiểm cái kia hiểm. Nơi này giống như không có bảo hiểm thanh lý cái thuyết pháp này. Kurotaku vô ý đi truy đến cùng thế giới này là như thế nào vận hành. Dân chúng sinh hoạt như thế nào. Đây không phải hắn muốn cân nhắc sự tình. Thu tương đương, phòng cấp cứu bên ngoài. Pichu làm tây tử nâng hình trái tim. Hai cái tergetic giúp vào với nhau. Bọn chúng một đực một cái. Cũng không biết là huynh muội tỷ đệ vẫn là vợ chồng. Umbreon ghé vào Kurotaku trên vai. Nó không nghĩ nhiễm bất luận cái gì cùng bệnh viện có liên quan đồ vật. Ngươi dự định khi nào thì đi à? Chờ nàng tỉnh lại chúng ta liền đi. Kurotaku biểu lộ lạnh nhạt. Giao nộp tiền là Nagi trong ví tiền. Hắn không có hoa chính mình một phân tiền. Nửa tháng không đến, liên tiếp cứu được hai cái muội tử. Một đầu nửa người mệnh. Chuyện tốt là làm. Hy vọng sau này mình số phận có thể tốt một chút. Coi như mình số phận không tốt. Tử tôn có thể có phúc báo vậy cũng ok. Kurotaku không cần người khác cho hắn nhiều ít bao nhiêu thù lao. Hắn chỉ hy vọng trên trời cái kia nhìn xem tất cả nhân loại, thần, có thể bởi vì hắn sở tác sở vi. Mở cho hắn một chút cánh cửa tiện lợi. Không giống với địa cầu. Tại viên này người cùng Pokemon hài hòa chung sống tinh cầu bên ngoài. Một người dáng dấp giống alpaca sinh mệnh chính nhìn xuống nơi này. Lẳng lặng quan sát lấy tất cả mọi người nhân loại. Khả năng khi nó nhẫn đến cực hạn thời điểm. Chính là nhân loại hủy diệt thời điểm đi. Kurotaku ngẩng đầu. Nhìn xem cái gì đều không có trần nhà. Ánh mắt lại phảng phất xuyên thấu tầng lầu. Nhìn thấy con kia tại không thể nhìn tới nghỉ ngơi lấy lại sức, thần minh. Vô luận nó tại bản kịch tràng cùng Heart Gold and Soul Silver thiên bên trong biểu hiện có bao.